Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, chương 1042, giết. Kinh Thiên Địa thật sâu thở phào. Cái này trong bức tranh thả ra người vừa tới không phải là bảo tàng, nhưng là người này thủ hộ đồ vật khẳng định là bảo tàng. Mà lại từ trên thực lực đến xem, nữ nhân này như thế cường hãn, thủ hộ đồ vật hẳn không phải là phàm phẩm, nhưng là hiện tại vẫn là muốn đi xử lý việc nhà. Diệp tiên sinh, ta liền cáo lui trước, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý. Một bên Hàn Nha nghe được Kinh Thiên Địa xưng hô, rất là nghi hoặc, vậy mà gọi tiên sinh. Dù sao tiên sinh có lão sư một tầng ý tứ, hai người kia quả nhiên là một đám. Tốt, ngươi đi đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Tốt, về sau nếu là có chuyện gì, cáo chi một tiếng, định tới. Kinh Thiên Địa nhẹ nói, muốn nói cho Diệp Hoa, chuyện này nếu là có manh mối, liền nói cho ta biết nghe, dù sao ta cũng có thể giúp đỡ bận bịu, đến lúc đó phân điểm đồ tốt, cực kỳ tốt đồ vật về ngươi. Diệp Hoa gật gật đầu, xem như đáp ứng, dù sao cái này Kinh Thiên Địa trong tay Ly Hỏa vẫn có thể phát huy được tác dụng. Kinh Thiên Địa rất nhanh liền rời đi. Hàn Nha thấp giọng nói ra, Diệp Vương gia, ta cần làm chút gì sao? Không cần. Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức cũng biến mất. Hôm nay tin tức này quá rung động, không nghĩ tới thủ hộ giả vậy mà có thể xuất hiện tại thần minh giới. Thật là một cái kinh hỉ a. Hàn Nha thở dài, dạng này sự tình như thế nào hướng hoàng đế bàn giao a? Không biết a. Hoàn toàn không biết a. Mà ở Diệp Hoa qua tìm thủ hộ giả thời điểm, bên ngoài cũng chuyện phát sinh. Bởi vì hoàng lịch cướp được vô thượng, hoàng lịch hai mắt tản ra kim quang, phảng phất lập tức liền muốn trở thành vô thượng chí tôn. Đứng tại cách đó không xa Hoàng Vân thấy cảnh này, phổi đều muốn tức điên. Nếu như vô thượng đến hoàng lịch trong tay, vậy liền coi là đem thái tử chi vị chắp tay đưa lên, thậm chí về sau sẽ còn chèn ép chính mình. Sở dĩ cái này vô thượng tuyệt đối không thể cho hắn, vô luận bỏ ra cái giá gì cũng không thể. Hoàng lịch, đây là phụ hoàng muốn, người vậy mà đoạt phụ hoàng muốn đồ vật, thật lớn mật. Hoàng Vân trong tay Nhật Nguyệt Thần tức tách ra ngũ thải quang mang, thoáng chốc đẹp mắt, nhưng cũng mang theo một cỗ hung tàn khí tức. Hoàng lịch lạnh hừ một tiếng, Hoàng Vân, đã phụ hoàng muốn, vậy liền để ta thân thủ giao cho phụ thân. Ta nhìn ngươi là muốn nuốt một mình. Tất cả mọi người nghe, Hoàng lịch ý đồ nuốt riêng hoàng thượng bảo vật. Giết. Hoàng Vân căn muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Trong tay Nhật Nguyệt Thần tức nhất thời đâm tới, mũi kiếm nhất thời chiếu sáng cả khắp nơi. Hoàng Vân, ngươi dám giết ta, phụ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng lịch cũng không phải dễ trêu, đại đao trong tay lập tức huy sái, vậy mà có thể cùng Hoàng Vân trong tay Nhật Nguyệt Thần tức chống lại. Xem ra cái này đại đao cũng không phải phàm phẩm a. Hoàng lịch, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Hoàng lịch, giao ra vô thượng. Hừ, Hoàng Vân, ngươi dám giết ta sao? Ta thế nhưng là đại hoàng tử, ngươi không có quyền xử phạt ta. Ta thế nhưng là công thần, mà ngươi chỉ là một cái đoạt chiến công người. Hoàng lịch lời nói câu câu kích thích tại Hoàng Vân tâm trên đầu. Hiện tại Hoàng lịch chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần qua, vậy tuyệt đối có thể đem Hoàng Vân cho làm hạ thấp đi. Cái này thái tử chi vị khó giữ được a. Hoàng Vân quản chẳng phải nhiều, trong tay Nhật Nguyệt Thần tức tách ra tia sáng chói mắt. Hoàng lịch ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Vân, ngươi dám? Hoàng lịch, tử tội khó thoát. Hoàng Vân hừ lạnh quát, hai người trong nháy mắt đánh nhau, phía dưới binh lính đều nhìn ngốc. làm sao hai cái hoàng tử đều đánh nhau, nhưng mà càng đánh càng xa. Nhưng mà địch nhân binh lính đều lui đứng tại trên tường thành. Diệp Nguyên Thanh nhìn ở trong mắt, rốt cuộc minh bạch đại ca nói, hắn xác thực không giết Hoàng Lịch, mà chính là Hoàng Vân muốn sát Hoàng Lịch. Đại ca hắn não tử là cái gì làm, cái này đều có thể đoán được à? Lúc này Hoàng Vân là cố ý kéo dài khoảng cách, bởi vì hôm nay Hoàng Lịch phải chết, nhất định phải chết, hắn không chết, chính mình vinh diệu toàn bộ tan thành mây khói. Mặt trời gay gắt thơ ca tụng. Hoàng Vân nhìn lấy khoảng cách không sai biệt lắm, lại cũng không nể mặt mũi. Trong tay Nhật Nguyệt Thần tức tản ra khủng bố uy áp. Toàn bộ bầu trời ầm ầm rung động, khủng bố như vậy, mà Hoàng Vân cao dơ cao lên Nhật Nguyệt Thần tức. Trong tay nhất thời đâm ra vô số kiếm hoa. Từ trên thực lực nhìn, Hoàng Vân là cao hơn Hoàng Lịch, mà lại không phải cao một chút. Dù sao Hoàng Vân thiên phú bày ở chỗ này. Hoàng Vân, ngươi giết ta, ngươi cũng phải bị phụ hoàng chặt. Hoàng Lịch ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, bởi vì cảm giác Hoàng Vân không phải đang nói đùa, mà chính là thật nghĩ đem chính mình cho giết. Sẽ không, bởi vì ngươi mang theo vô thượng chạy trốn. Hoàng Vân lạnh giọng nói ra. Vừa mới đâm ra kiếm hoa cũng không có cái gì dị dạng, nhưng thật ra là Hoàng Vân tốc độ quá nhanh. Nhưng là hiện tại chỉ gặp trong không khí xuất hiện vô số đạo kim sắc quang mang, mang theo lạnh thấu xương khí tức hướng phía Hoàng Lịch đánh tới. Tốc độ quá nhanh làm cho người líu lưỡi, căn để cho người ta phản ứng không kịp. Mà Hoàng Lịch cũng không cam chịu tâm, đại đao trong tay tranh thủ thời gian tới, nhưng không làm nên chuyện gì. Đại đao tuy nhiên hồ sơ ở một số, nhưng là còn có rất nhiều. Hoàng Lịch thân thể bị kim mang cho đâm xuyên, cả người ngơ ngác nhìn trên bầu trời Hoàng Vân. Hắn thực có can đảm giết chính mình. Hoàng Vân cũng là bị bức phải không có cách. Hôm nay Hoàng Lịch không chết, sau này sẽ là hắn giết chính mình. Sở dĩ bây giờ không phải là hắn chết, như vậy sau này sẽ là chính mình chết. Hoàng Vân chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn lấy quỳ trên mặt đất Hoàng Lịch, trong tay Nhật Nguyệt Thần tức gác ở Hoàng Lịch trên cổ. Hoàng Lịch, không nên trách làm đệ đệ tâm ngoan, là ngươi cản trở ta đường. Hoàng Vân, con nói cho tốt, ta biết sai, ngươi muốn vô thượng, ta cho ngươi. Ngươi muốn thái tử chi vị, ta cho ngươi, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi. Tha ta nhất mệnh, Hoàng Lịch miệng lớn thở dốc. Hiện tại chỉ có xin tha thứ một con đường. Không phải vậy con hàng này thật muốn giết mình. Hoàng Vân lộ ra nụ cười dữ tợn. Hoàng Lịch, ta muốn đồ, vật rất đơn giản. Đó chính là ngươi mệnh. Ngươi chết, thái tử chính là ta. Hoàng vị cũng là ta. Toàn bộ thiên hạ chính là ta. Ngươi không nên giành với ta. Không, ngươi nghe, Hoàng Lịch lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy mắt tiền thế giới bắt đầu lăn lộn, sau cùng nhìn thấy chính mình thậm chí quỳ trên mặt đất. Nhưng mà đã không có đầu lâu, Hoàng Lịch nguyên thần rất nhanh liền xuất hiện, không muốn sống trốn, nhưng là Hoàng Vân chỉ một ngón tay, một đạo kinh khí trực tiếp bắn nổ nguyên thần. Nhìn trên mặt đất thi thể, Hoàng Vân cầm tới, vô thượng. Sau đó một mồi lửa đem thi thể cho đốt, nhưng cũng không có gấp rời đi. Cầm lấy Hoàng Lịch vũ khí vậy mà trên người mình chặt mấy đạo, nhất thời không ngừng chảy máu. Sau cùng đem Hoàng Lịch đao cũng cho hủy. Cứ như vậy, Hoàng Vân mới hấp hối qua. Xong khi Hoàng Vân sau khi đi, một bóng người xuất hiện tại hiện trường. Cũng là Hàn Nha, lúc này Hàn Nha trên mặt không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là lắc đầu, tựa hồ rất lợi hại tiếc hận. Trong chiến trường, Diệp Hoa cũng tới, lúc này Hoàng Vân hòa Hoàng Lịch đều còn chưa tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.